Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 262 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông nói gì? Uyển Nhi chỉ còn có 3 năm tuổi thọ thôi sao? Khi Trần Bình nghe thấy thần y Vương Duy nói ra câu này thì anh sững cả người. Giang Uyển có bệnh ư? Chỉ còn có 3 năm tuổi thọ. Sao thế được? Bác sĩ Vương, ông chắc chứ? Vẻ mặt của Trần Bình rất khó coi. Thần y Vương Duy gật đầu, ông ấy tỏ vẻ đáng tiếc rồi nói. Cậu Bình, tôi cũng lớn tuổi rồi, cũng chẳng cần dùng loại mánh khóe này để gạt cậu làm gì. Thân thể của mợ chủ đúng là rất đặc biệt. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt đầu căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo. Thần y Vương Duy nói thật ư? Sao Uyển Nhi chỉ còn mỗi 3 năm tuổi thọ chứ? Bác sĩ Vương, đến cùng là chuyện này thế nào? Sao Uyển Nhi lại có bệnh chứ? Không phải là cô ấy rất mạnh khỏe ư? Trần Bình truy hỏi. Thần y Vương Duy lắc đầu, ông ấy quay đầu nhìn mợ chủ đang ngồi trước giường xuyên qua cửa sổ, rồi lại nói với Trần Bình rằng: Cậu Bình, tôi hỏi cậu, lần sinh này mợ chủ có xuất hiện dấu hiệu xuất huyết nhiều không? Có, Trần Bình trả lời. Đúng là lần sinh này của Giang Uyển có dấu hiệu xuất huyết nhiều. Thần y Vương Duy gật đầu, ông nói: Thế thì đúng rồi. Đến cùng là có chuyện gì chứ? Trần Bình thấy thần y Vương Duy tỏ vẻ xa xăm thì vội vàng truy hỏi. Thần y Vương Duy lắc đầu, ông nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời cao rồi mới nói ra phán đoán của bản thân. Cậu Bình, lúc cậu không có ở đây thì tôi từng quan sát sắc mặt và ngũ quan của mợ chủ. Tôi phát hiện khí huyết trong cơ thể của mợ chủ rất xấu, không có sức sống như người bình thường. Nói đúng hơn là sức sống trong cơ thể mợ chủ không có nhiều. Lần sinh đẻ này xuất huyết nhiều cũng là một trong những nguyên nhân chính. Tôi cần bắt mạch cho mợ chủ mới có thể biết được nhiều hơn. Trần Bình im lặng một lúc rồi nói: Được. Hai người nói xong thì quay về phòng khách. Uyển Nhi, em ra đây một chút để thần y Vương Duy bắt mạch cho em. Trần Bình cố gắng cười nói với Giang Uyển đang ngồi ở đầu giường. Giang Uyển rất thắc mắc, cô hỏi: Em không có bệnh thì bắt mạch làm gì ạ? Trần Bình đi lên phía trước và nói: Khi sinh ở bệnh viện, em xuất huyết nhiều. Anh vẫn luôn lo lắng nên mới mời thần y Vương Duy bắt mạch cho em, rồi lại viết thêm mấy phương thuốc cho em bồi bổ thân thể. Dạ Uyển nghe thế thì vâng một tiếng, rồi đứng dậy đi tới phòng khách. Sau 20 phút bắt mạch thì vẻ mặt của thần y Vương Duy lại càng thêm khó coi. Ông ấy còn thỉnh thoảng nhìn sắc mặt của Giang Uyển. Cuối cùng ông ấy rút tay lại, ngồi im trên ghế một lúc lâu rồi mới cười nói: Không có gì phải lo lắng đâu mợ chủ, tôi sẽ viết mấy phương thuốc cho mợ bồi bổ là được rồi. Dạ Uyển gật đầu rồi hơi khom người nói: Cảm ơn bác sĩ Vương. Trần Bình đưa Giang Uyển về phòng rồi đi ra khỏi hành cung. Anh hẹn thần y Vương Duy gặp mặt ở trong sân. Sao, sức khỏe của Uyển Nhi như thế nào? Trần Bình không kịp chờ đợi mà truy hỏi. Thần y Vương Duy rất khó xử, ông lắc đầu với Trần Bình rồi nói: Cậu Bình, nếu như tôi khám không sai thì khí huyết trong cơ thể của mợ chủ khác với người bình thường. Loại khí huyết này tôi mới gặp lần đầu. Có ý gì? Trần Bình không hiểu lắm. Thần y Vương Duy thở dài một hơi rồi vòng hai tay ra sau lưng. Ông ấy đi vòng quanh một hồi rồi mới nói: Cậu Bình từng nghe nói trên thế gian này có một loại máu gọi là máu hoàng kim chưa? Trần Bình giật mình. Có liên quan đến máu hoàng kim ư? Thần y Vương Duy gật đầu rồi nói tiếp: Không dám giấu cậu Bình, hai mươi mấy năm trước tôi từng may mắn gặp được một bệnh nhân mắc bệnh máu hoàng kim như này. Người bệnh đó cũng có tình hình giống với mợ chủ, sinh hai lần, lần thứ hai xuất huyết nhiều. Về sau khí huyết tan tác, sức khỏe dần kém hơn, mất hết sức sống, không đến 3 năm thì mất, để lại hai đứa trẻ. Tôi cũng từng đi thăm các bác sĩ có tiếng, từng lật xem các sách cổ, nhưng cũng không hề có cách chữa trị loại bệnh này. Có thể nói, mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần mắc bệnh này thì tới tuổi sẽ tự động yếu dần mà buông tay nhân gian. Thần y Vương Duy cũng rất buồn bã và tiếc nuối. Ông ấy hành nghề y cả đời, cứu vô số người. Nhưng người bệnh nhân năm đó lại trở thành tâm bệnh của ông trong mấy chục năm qua. 20 năm gần đây, ông ấy lật xem vô số sách cổ, đi hỏi thăm vô số bác sĩ gạo cội có tiếng, nhưng cũng không thể tìm ra cách chữa trị loại bệnh này. Người làm nghề y thì còn gì tiếc nuối hơn, không thể cứu chữa bệnh nhân chứ. Trời Bình im lặng một hồi lâu rồi mới lẩm bẩm. Máu hoàng kim? Là do máu hoàng kim ư? Thần y Vương Duy gật đầu rồi nói. Dựa theo cách chữa bệnh hiện tại thì máu hoàng kim là một nhóm máu rất hiếm thấy. Tôi đã từng cùng bạn của mình nghiên cứu qua loại máu này. Đấy cũng không phải tự nhiên mà có, mà là do có người sáng tạo ra. Loại máu này không ngừng hút lấy sức sống của con người. Còn do ai sáng tạo thì tôi cũng không tra được. Nhưng theo cách nghĩ của tôi thì người đó có thể tốn ra lớn như thế tạo ra loại máu này thì cũng không phải là người bình thường. Có lẽ có một mục đích không thể cho người ngoài biết. Nếu như chúng ta có thể tìm ra họ thì hẳn là có cách trị cho mợ chủ. Trần Bình nhíu mày, trong mắt của anh hiện lên sự sợ hãi. Anh nghĩ thầm, có liên quan tới nhà họ Lạc ư? Trần Bình hít sâu một hơi rồi hỏi, bác sĩ Vương, có thuốc gì tạm thời làm dịu chứng bệnh của Uyển Nhi không? Thần y Vương Duy híp mắt rồi im lặng thật lâu, một lát sau ông mới nói. Không giấu gì cậu Bình, tới giờ tôi vẫn không tìm ra phương thuốc. Trần Bình nghe thấy thế thì run lên. Thế thì chẳng phải là Uyển Nhi sẽ... Nhưng mà... Chợt thần y Vương Duy nói tiếp, Trần Bình vội nói. Nhưng mà cái gì? Bác sĩ Vương có cách ư? Thần y Vương Duy gật đầu rồi lại lắc đầu, ông ấy nói. Đây chỉ là cách tôi thấy được trong bản sách cổ mà thôi, có lẽ sẽ giúp ích được cho chứng bệnh của mợ chủ, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Sách cổ gì? Cách gì? Chỉ cần có khả năng thì chúng ta có thể thử. Trần Bình nói, thần y Vương Duy gật đầu rồi nói tiếp. Cậu Bình, quyển sách cổ này ghi lại phương thuốc rất thần bí, hoặc là nói quá gây kinh ngạc. Chỉ cần có 3 vị thuốc, nhưng không phải là người bình thường có thể tìm được. Thuốc gì? Cho dù tốn bao nhiêu tiền, thì tôi đều có thể mua được. Trần Bình trầm giọng nói. Thần y Vương Duy lắc đầu, ông ấy nói. 2 vị thuốc đầu tiên, thì tôi tin rằng cậu Bình có thể tìm tới được. Đó là linh chi ngàn năm và hoa tuyết liên thiêu sơn ngàn năm. Nhưng vị thuốc thứ 3 thì tôi vẫn chưa thấy qua, càng không nghe ai có. Ngay cả hệ thống chữa trị phát triển như bây giờ cũng không có ghi chép về loại thuốc này. Thuốc gì? Trần Bình hỏi. Thần y Vương Duy im lặng một lát rồi nói. Bách thảo linh lộ. Bách thảo linh lộ ư? Đó là cái gì? Trần Bình nghe thế thì run lên. Anh hỏi. Bác sĩ Vương, đó là cái gì? Thần y Vương Duy lắc đầu, ông chắp tay sau lưng rồi giải thích. Cậu Bình, tôi cũng không biết loại dược liệu này. Đây chỉ là một vị thuốc ghi trong sách cổ mà thôi. Nghe nói là dùng 100 loại nước thuốc đổ vào mà thành, hấp thụ tinh hoa đất trời, mất 3.000 năm mới tạo thành một cây, sau đó lấy dược liệu đập nát thành linh lộ. Thần y Vương Duy nói xong thì vẻ mặt tràn ngập sự buồn rầu và tiếc nuối. Trần Bình nghe thế thì ngẩn người ra. Trên đời này làm gì có loại thuốc như thế này chứ? Bác sĩ Vương, đây là được ghi lại trên sách cổ ư? Trần Bình hỏi. Thần y Vương Duy gật đầu. Đúng thế, là được ghi chép trong một quyển sách cổ, đó là bản bút ký của Dược Vương Tôn Tư Mạc. Tôi may mắn có quen biết với con cháu của nhà họ Tôn, nên mới nhìn thấy quyển sách cổ này. Trên đó có ghi chép về tòa thuốc. Nhưng tòa thuốc này không phải nhằm vào chứng bệnh máu hoàng kim của mợ chủ, mà lại dính dáng tới một truyền thuyết càng thêm bí ẩn. Bản bút ký của Dược Vương Tôn Tư Mạc. Trần Bình sửng sốt, anh cũng khá hiểu biết về nhà họ Tôn. Nhà họ Trần và nhà họ Tôn có hợp tác về mặt buôn bán. Hơn nữa, trong nội bộ nhà họ Trần còn có một tiệm thuốc cho nhà họ Tôn đặc biệt mở, chỉ phục vụ cho người nhà họ Trần. Phương thuốc này dính dáng đến truyền thuyết gì? Trần Bình dò hỏi, ánh mắt của anh mang theo sự vội vàng. Thần y Vương Duy im lặng một lúc rồi nói. Thủy Hoàng Hán Vũ theo đuổi con đường trường sinh. Con đường trường sinh ư? Trần Bình bỗng cảm thấy mình nghe được một chuyện gì đó khó lường. Bác sĩ Vương đừng gạt tôi, trên đời này làm gì có con đường trường sinh chứ, mà lại việc Thủy Hoàng theo đuổi sống mãi không già chỉ là ghi chép trong lịch sử mà thôi. Trần Bình tự giễu rồi cười nói. Thần y Vương Duy lắc đầu. Cậu Bình, vậy là cậu không hiểu về phương diện y thuật rồi. Trên đời này có lẽ không có thuốc sống mãi không già, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng người bình thường rất khó tiếp xúc đến, cho nên mới không biết mà thôi. Hơn nữa, thuốc này đều được cung cấp riêng, cho dù có ngàn vàng cũng không mua được. Thần y Vương Duy nói tiếp, vẻ mặt của ông không giống giả vờ. Vậy ý của ông là phương thuốc được ghi lại trên sách cổ kia là thuốc sống mãi không già ư? Trần Bình hỏi với vẻ kinh ngạc. Thần y Vương Duy gật đầu. Đúng thế, đó chính là phương thuốc sống mãi không già được lưu truyền từ thời Thủy Hoàng xuống. Chỉ là thiếu một trong ba vị thuốc quan trọng này thì sống mãi không già cũng chỉ là nói suông. Thuốc sống mãi không già, Trần Bình cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Chẳng phải là điều này tương đương với việc Giang Uyển chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ ư? Vị thuốc thứ ba đi tìm ở đâu đây chứ? Cậu Bình, trên sách cổ chỉ nói là 3.000 năm, có lẽ chỉ là khuếch đại mà thôi. Thần y Vương Duy thấy vẻ mặt của Trần Bình tái đi thì ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà cậu Bình cũng đừng nên thất vọng. Mặc dù phương thuốc này rất khó tìm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu thêm để tìm ra loại thuốc làm dịu chứng bệnh của mợ chủ. Trần Bình gật đầu, trong lòng anh rất lo lắng, rất khó chịu. Vậy thì đành nhờ vào ông rồi. Trần Bình cúi người cảm ơn thần y Vương Duy. Thần y Vương Duy lập tức đỡ anh dậy rồi nói. Cậu Bình đừng làm thế, tôi chỉ là một bác sĩ của nhà họ Trần mà thôi. Đây là điều nên làm, cậu Bình không cần cảm ơn tôi. Trần Bình không nói thêm gì nữa, anh nhìn chằm chằm vào thần y Vương Duy. Bác sĩ Vương, tạm thời đừng nói cho vợ tôi biết. Tất nhiên là thần y Vương Duy biết điều này, ông nói. Tôi biết rồi, cậu Bình cứ yên tâm đi. Sau khi tôi về, tôi sẽ viết mấy phương thuốc thông máu hoạt khí cho mợ chủ. Cho dù không có tác dụng gì lớn, cũng có thể để cho mợ chủ bớt chịu khổ một chút trong vòng 3 năm tiếp theo. Hốc mắt của Trần Bình đỏ lên, anh gật đầu ra hiệu cho thần y Vương Duy đi về. Anh nhìn theo bóng lưng rời đi của thần y Vương Duy, rồi lại ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm mênh mông. Trên trời có rất nhiều sao, thỉnh thoảng còn có sao đổi ngôi vụt qua. Chồng ơi, anh đang nghĩ gì thế? Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Trần Bình. Tiếp theo đó, anh cảm nhận được trên bờ vai của mình có thêm một cái áo khoác. Anh quay mặt sang thì thấy Giang Uyển đang nhìn mình rất dịu dàng. Trần Bình cố nặn ra một nụ cười rồi nhẹ nhàng ôm Giang Uyển vào ngực. Anh nói, Uyển Nhi, lâu lắm rồi chúng ta không ngắm sao với nhau đó. Giang Uyển dựa vào ngực Trần Bình rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia. Khóe miệng cô có một nụ cười hạnh phúc. Anh còn nhớ rõ chuyện trước kia không? Chúng ta đã cùng nhau đếm sao trên sườn núi đó. Trần Bình gật đầu rồi nói, nhớ chứ, khi đó em mặc một bộ váy trắng. Em còn lo lắng trên cỏ có côn trùng nên chẳng chịu ngồi xuống. Sau đó anh phải cởi áo khoác ra lót cho em. Sau đó em phát hiện bên trong áo khoác có một chiếc nhẫn. Giang Uyển ngẩng đầu lên nhìn Trần Bình rồi cười nói, anh nói xem, lúc đó anh mới vào đại học mà đã biết tán gái như thế rồi. Lúc đó em ngốc, tin vào mấy lời đường mật của anh nên mới đồng ý gả cho anh. Trần Bình ôm Giang Uyển thật chặt và nói, em có hối hận khi ở bên anh không? Giang Uyển lắc đầu, em không hối hận, em đã chọn anh thì sẽ không hối hận. Cho dù bây giờ anh không phải cậu ấm nhà họ Trần mà chỉ là một Trần Bình bình thường như lúc trước thì em cũng sẽ không hối hận. Trần Bình cúi đầu nhìn Giang Uyển đang nằm gọn trong vòng tay của mình thì cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh nói, anh yêu em. Giang Uyển nhón chân lên hôn vào môi Trần Bình một cái. Em cũng yêu anh. Sau đó hai vợ chồng cứ thế ôm nhau đứng trong sân mà ngắm bầu trời đầy sao. Người hầu bốn phía chỉ đành cách xa xa, không dám quấy rầy. Trong phòng ngủ, Trần Bình ngồi ở đầu giường Giang Uyển. Anh nhìn vào gương mặt dịu dàng tuyệt đẹp đang ngủ say của Giang Uyển. Uyển Nhi, em yên tâm đi, cho dù anh có hao hết tài sản của mình cũng phải tìm cho bằng được Bách Thảo Linh Hộ. Cho dù anh có phải chống lại toàn thế giới cũng phải chữa khỏi bệnh cho em. Giờ phút này Trần Bình đã đặt một quyết tâm. Cũng vào lúc này, một bóng người nho nhỏ đang dụi mắt ngái ngủ, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu, đứng ở cửa phòng ngủ. Cha ơi! Giọng nói giòn tan của Mễ Lạp hô lên một tiếng. Sau đó chân xỏ một đôi dép lê màu hồng to bự đi tới. Trần Bình cười, quay lại cuối người, ôm lấy Mễ Lạp, vuốt cánh mũi nhỏ của cô bé rồi hỏi. Sao lại tỉnh rồi? Mễ Lạp sợ hãi, rúc vào trong ngực của Trần Bình, nói. Con mới thấy ác mộng, thấy mẹ bỏ Mễ Lạp, đi tới một nơi rất xa. Nói xong, Mễ Lạp lại nhìn đến Giang Uyển đang nằm trên giường ngủ, hé miệng nhỏ định gọi mẹ. Trần Bình lại lập tức đặt một ngón tay lên miệng, xuyên một cái, nói. Mẹ ngủ rồi, cha chơi với con nhé. Mễ Lạp gật đầu kêu vâng, mấy sợi tóc nhỏ bay loạn sau gáy, trông rất đáng yêu. Hai cha con lúc này cùng nhau chơi đùa trong phòng khách. Đang chơi, Trần Bình chú ý tới một thứ đồ nhỏ mà Mễ Lạp đeo trên cô bé. Một chiếc bình nhỏ khắc hoa văn màu xanh to bằng ngón út, được lồng vào một sợi dây đỏ. Lông mày Trần Bình nhăn lại, anh chưa từng mua cho Mễ Lạp thứ này. Chẳng lẽ là Giang Uyển mua? Mễ Lạp, đồ trên cổ con là ai cho? Trần Bình ôm Mễ Lạp ngồi lên đùi mình, nghiêm túc xem xét thứ đeo trên cổ cô bé. Giống như là một cái lọ chứa, hoa văn bên trên nhìn rất phức tạp. Bàn tay mập mạp của Mễ Lạp cầm thứ đó lên, vui vẻ nói. Cha, đây là cô cho con. Cô, Trần Hàm. Trần Bình đảo mắt, chợt nhớ tới, lần trước ở bệnh viện Thượng Hải, Trần Hàm đã giao cho mình một bức thư trước khi rời đi. Trong thư có nhắc tới, cô ấy để lại cho Mễ Lạp một thứ đồ, chính là sợi dây chuyền trước mặt này. Trần Bình cười nói. Mễ Lạp, cho cha nhìn một chút được không? Vâng, Mễ Lạp ngoan ngoãn đồng ý, sau đó lấy sợi dây trên cổ xuống, đặt vào trong tay của Trần Bình. Bên trên, ngoại trừ hoa văn khắc họa rối rắm thì cũng không có gì kỳ lạ. Anh thử vặn ra, kết quả phát hiện thứ này rất cứng, không phải ngọc cũng không giống kim loại lắm. Nhìn một lúc lâu, Trần Bình vẫn không biết đó là thứ gì, chỉ có thể hậm hực đeo lại lên cổ cho Mễ Lạp, xoa đầu cô bé, nói. Cô cho thì con phải mang theo nhé, đừng làm mất. Mễ Lạp gật đầu dạ vâng, lộ ra hai lúm đồng tiền. Vâng, con biết rồi ạ. Chơi với Mễ Lạp thêm một lúc, Trần Bình mới đưa cô bé về phòng dỗ ngủ. Trước khi rời phòng, ánh mắt của anh lại đảo đến sợi dây trên cổ cô bé một lần nữa. Rốt cuộc thì ý của Trần Hàm là gì? Sáng sớm hôm sau, bên ngoài hành cung của Trần Bình đã có một đám người hầu và quản gia tới. Quản gia kia nói với quản gia của hành cung. Quản gia Lý, tôi theo lệnh của ông ba, tôi đón cậu chủ và mợ chủ đến bên lão tổ một chuyến. Quản gia Lý kia gật đầu. Các người đợi một lát, tôi vào thông báo một chuyến. Quản gia Lý nhanh chóng đi vào sảnh lớn, nhìn Trần Bình đang ngồi ăn sáng, nói. Cậu cả, người của ông ba đến đón cậu và mợ đến lão tổ. Trần Bình giật mình, suýt thì quên mất chuyện này, nói. Được, lát tôi sẽ đi, ông bảo bọn họ chờ một chút. Giang Uyển ngồi trên bàn cơm, vẻ mặt khẽ run lên do hỏi. Chồng, lão tổ cái gì? Anh muốn dẫn em đi gặp ai? Trần Bình cười nói. Không có gì, người lớn trong nhà. Em đưa Mễ Lạp đi thay quần áo. Lát nữa anh sẽ cùng hai người đi. Người lớn nào? Ông Sơ của anh. Hả? Giang Uyển ngây cả người. Trần Bình còn có ông Sơ nữa. Đây chẳng phải là ông cố của cha chồng. Vậy vai vế cũng lớn quá rồi. Cô nhất thời có hơi hoảng hốt, dùng ánh mắt oán trách trừng Trần Bình. Sao anh không nói sớm cho em biết? Ôi trời, lại bị anh hại chết rồi. Sau đó, Giang Uyển kéo Mễ Lạp đang uống sữa về phòng, bắt đầu thay quần áo. Khoảng nửa giờ sau, Giang Uyển thay một chiếc váy dài màu trắng, kết hợp với một chiếc áo khoác nhỏ, tóc búi cao, đi giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng. Trông cô rất đoan trang và khiêm tốn. Sao vậy? Em mặc vậy có ổn không? Giang Uyển nhìn lại mình một chút, ánh mắt mong chờ nhìn Trần Bình. Trần Bình xoa cằm, gật đầu, nói. Được rồi, mặc vậy thôi, không sao đâu. Ông Sơ không phải là người hay để ý. Giang Uyển lườm anh một cái. Sao có thể tùy tiện chứ? Không được, em đi đổi một bộ khác. Nói xong, cô lại về phòng. Sau mười mấy phút, cuối cùng vẫn chọn bộ đầu tiên. Sau đó, Trần Bình ôm Mễ Lạp mặc váy công chúa màu trắng, kéo Giang Uyển rời khỏi hành cung. Ngồi trên chiếc Bentley đã chờ khá lâu ngoài cổng. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe dừng lại ở lối vào phụ của chấp pháp đường. Trần Bình và Giang Uyển xuống xe. Giang Uyển có vẻ căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Trần Bình thấy cô như vậy, liền nhẹ nhàng khoác vai cô, nói. Không sao, đừng căng thẳng, ông Sơ rất tốt, chỉ là muốn gặp vợ anh thôi. Giang Uyển oán trách lườm anh, sau đó hít sâu một hơi. Đi thôi. Trần Bình cười, một nhà ba người đi tới trước mặt quản gia, đi vào lão tổ của Trần Thị, cũng chính là cửa viện của đại trưởng lão chấp pháp đường. Lúc này, Trần Hồng Đào đứng chờ ở cửa đã lâu, vừa thấy Trần Bình tới, đã nhỏ giọng oán trách. Tên nhóc này, làm gì mà lâu thế, để lão tổ chờ mãi. Trần Bình nhún vai. Không có lâu đâu, Uyển đi rửa mặt trang điểm một chút. Giang Uyển đứng cạnh Trần Bình, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng nhìn Trần Hồng Đào, cũng không biết đối phương là ai, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Trần Hồng Đào nhìn Giang Uyển, lập tức nở nụ cười hài lòng, nói. Đây chính là Uyển Nhi sao? Giang Uyển gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Bình. Trần Bình liền giới thiệu. Đây là chú ba của anh. Chào chú ba. Giang Uyển khẽ khom người, hành động rất khoa trương. Trần Hồng Đào cười, nói. Ăn mặc trang điểm là nên làm, tốn chút thời gian cũng không có gì đáng ngại, không sao hết. Trần Bình sững sờ, chú ba này rất có bản lĩnh răn dạy anh, đến lượt Giang Uyển lại thành nên làm rồi. Sau đó, Trần Bình nói với Mễ Lạp đang bế trong tay. Mễ Lạp, chào ông ba đi. Mễ Lạp mặc một bộ váy công chúa, gương mặt nhỏ bụ bẫm, cười tươi như hoa, giọng nói ngọt ngào vang lên. Con chào ông ba. Ôi, được được, không hổ là công chúa nhỏ của Trần Thị, xinh xắn giống như búp bê vậy. Trần Hồng Đào cực kỳ vui vẻ, giống như gặp được con dâu và cháu dâu mình vậy. Mau vào đi. Trần Hồng Đào dẫn đầu, một nhà ba người Trần Bình đi theo phía sau. Chẳng mấy chốc, bốn người đã đến gian chính của sân trong. Một ông cụ đang chắp một tay sau lưng, trêu đùa với chú chim trong lồng treo ở sân. Từ xa nhìn lại, ông cụ mặc một bộ đồ lụa trắng, tựa như thần tiên, thân hình cường tráng. Trần Hồng Đào đưa cả nhà Trần Bình tới, sau đó khom lưng nói với ông cụ. Lão tổ, Trần Bình đưa Giang Uyển và con gái đến chào hỏi. Lão tổ quay người lại, vẻ mặt hiền hòa, nhìn Trần Bình đang nhoẻn miệng cười, vươn tay vẫy vẫy rồi nói. Khỉ nhỏ, cuối cùng thì cũng bỏ thời gian về thăm người già neo đơn này rồi. Trần Bình lại bước lên, bái lão tổ một cái, sau đó cười nói. Lão tổ, khỉ nhỏ đến chào hỏi người đây. Lão tổ cố ý lườm anh một cái, sau đó nhìn về phía Giang Uyển và Mễ Lạp. Rồi ông cụ bật cười ha hà, ngoắc tay với Giang Uyển và Mễ Lạp. Tới đây này, tới cả đây, đến chỗ của lão tổ này không có nhiều quy củ như vậy đâu. Giang Uyển ôm Mễ Lạp, khom người cung kính nói. Chào lão tổ. Sau đó cô nói với Mễ Lạp trong lòng. Mễ Lạp, chào lão tổ đi con. Mễ Lạp có hơi sợ người lạ, hai mắt to sáng ngời nhìn Trần Bình, sau đó nhìn lão tổ, sau đó hô lên. Ông tổ. Ôi, được lắm, đúng là người của nhà họ Trần, giống như đúc cái tên khỉ thối này. Lúc này vẻ mặt lão tổ tràn đầy hạnh phúc, ra hiệu cho quản gia nói. Nhanh lấy đồ mà tôi chuẩn bị ra. Quản gia lập tức lấy ra ba đồ vật từ phòng sau, một trong số đó là chiếc vòng tay bằng ngọc trắng. Lão tổ cầm lấy đưa cho Giang Uyển. Vợ của khỉ nhỏ, mợ bé nhà họ Trần, lão tổ không có gì, cái này do bà cố nội của con để lại, hôm nay lão tổ sẽ giao cho con. Giang Uyển cả kinh, nhanh chóng quỳ xuống trước lão tổ, hai tay cầm lấy bạch ngọc vòng tay, nói. Uyển Nhi cảm ơn lão tổ. Lão tổ rất hài lòng, gật đầu và ra hiệu cho Giang Uyển đứng dậy. Sau đó, lão tổ lấy một chiếc chìa khóa vàng đưa cho Mễ Lạp, hỏi. Con là Mễ Lạp đúng không? Ánh mắt linh động nhìn lão tổ, rồi lại liếc tới Giang Uyển và Trần Bình, gật đầu đáp. Vâng, ông cố, con là Mễ Lạp, Trần Mễ Lạp, con gái của cha. Lão tổ cười ha hà, xoa đầu Mễ Lạp, đeo khóa vàng vào cổ cô bé, nói. Đây là ông cố cho Mễ Lạp. Mễ Lạp cúi đầu, nhìn khóa vàng trên cổ, cười ngọt ngào, lộ ra má lúm đồng tiền, nói. Cảm ơn ông cố. Lão tổ gật đầu ừ một tiếng, nói câu thật ngoan. Sau đó, ông cụ nhìn về thứ đồ còn lại, nói với Trần Bình. Cái này, con mang về cho đứa nhỏ. Trần Bình giơ tay nhận lấy, đáp một tiếng vâng, sau đó nhìn ngọc bội nhỏ trong tay, là thứ dùng để treo bên hông, ngọc trắng xóa, bên trên dùng tơ vàng thêu hai đầu kim long, trên rất đẹp, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ. Lão tổ, cái này của lão tổ bao nhiêu tiền? Trần Bình hỏi đùa. Lão tổ trừng mắt lườm anh một cái, mắng. Cái con khỉ đất này, vừa về là bắt đầu tính toán với lão tổ. Có tin lão tổ phạt con đứng ở cổng 3 ngày không? Trần Bình cười hề hề, cất dây ngọc vào trong túi. Sau đó chính là chương trình dâng trà. Cũng không có gì cả, mọi thứ đều đơn giản, tự nhiên. Xong xuôi, Giang Uyển cũng thở dài một hơi, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Trần Bình nhìn cô, lau mồ hôi ở hai bên thái dương của cô rồi nói. Em đưa Mễ Lạp đi chơi trong sân, anh nói chuyện với lão tổ một lát. Giang Uyển đồng ý, sau đó đưa Mễ Lạp vào trong sân. Trần Bình nhìn bóng lưng của Giang Uyển rời đi, sau đó quay người đi vào phòng chính. Lúc này lão tổ đang nằm trên ghế mây, thoải mái, nhàn nhã thưởng trà. Khi nhỏ, cho lão tổ chén trà xanh. Lão tổ hô lên một tiếng. Trần Bình bước tới, rót đầy ấm trà cho lão tổ, rồi ngồi sang một bên. Lão tổ nhìn Trần Bình vài lần, mỉm cười, hỏi. Có tâm sự à? Trần Bình cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Không có gì ạ. Lão tổ ha ha hai tiếng, nhìn hoa cỏ trong vườn một chút, nói. Khi nhỏ, lão tổ đã nhìn con lớn lên. Trong lòng con có chuyện gì, lão tổ nhìn một chút là ra. Nói nghe xem, có khi lão tổ có thể giúp được. Trần Bình ngẫm nghĩ, đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh lão tổ, rót đầy chén trà cho lão tổ, rồi hỏi. Lão tổ, con hỏi người một chuyện. Lão tổ ừ một tiếng, nói. Chuyện gì mà thần bí thế, còn ra vẻ. Trần Bình trầm ngâm một lát, hỏi. Lão tổ biết Bách Thảo Linh Lộ chứ? Bách Thảo Linh Lộ. Lão tổ lặp lại một câu, cả người ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Trần Bình. Khi nhỏ, con hỏi được thứ này từ đâu? Thần y vương kia. Trần Bình trả lời. Cái tên vương duy kia nói với con về thứ này làm gì? Lông mày trắng của lão tổ nhăn lại, có hơi không hiểu. Trần Bình cười ha ha hai tiếng, nói. Lão tổ, người đừng quan tâm tại sao, người có biết về thứ này không? Lão tổ lại nằm xuống, nhìn đàn chim bay trên bầu trời, ngẫm nghĩ một hồi, ngón tay gõ gõ vào bàn trà bằng gỗ. Trần Bình lập tức hiểu ý, rót đầy chén trà. Thứ này nói đến thì dài dòng. Bách Thảo Linh Lộ chính là một vị thuốc hiếm thấy. Trong truyền thuyết, nó là một vị thuốc quan trọng nhất, được dùng để luyện chế thuốc trường sinh. 3.000 năm mới có mọc thành cây. Lão tổ nói, vẻ mặt bắt đầu hồi tưởng lại. Lão tổ, vậy người có biết bây giờ ở đâu có loại dược liệu đó không? Trần Bình lại hỏi. Lão tổ nhìn Trần Bình, nói. Cái tên nhóc này, rốt cuộc muốn làm gì? Đồ mà Thủy Hoàng Hán Vũ còn không lấy được, thì còn có thể tìm thấy chắc. Trần Bình nghe xong, mặt liền tối đi, nói. Không tìm được. Lão tổ lắc đầu, thở dài. Trên đời làm gì có thứ này? Đây là dược liệu được ghi chép trong sách cổ. Đúng hay sai, không ai biết. Dù sao cũng chưa có ai từng nhìn thấy. Trần Bình có chút thất vọng, ngay cả lão tổ cũng không chắc chắn. Vậy trên đời này đoán chừng không có Bách Thảo Linh Lộ. Có điều lão tổ thần bí nói. Nhưng mà nếu lão tổ nhớ không nhầm thì trong Tổng cục Cửu Châu có ghi chép một chút. Tổng cục Cửu Châu? Lão tổ nói Tổng cục Cửu Châu có ghi chép về vật này. Trần Bình lập tức kích động. Lão tổ liếc anh một cái. Cái tên khỉ thối này, chuyện tốt con làm bên ngoài, lão tổ đều biết hết. Lần trước vì con mà cái tên xà quyệt Tiêu Trung Quốc kia và Hàn Phong suýt chút nữa đã phá hủy cả Tổng cục Cửu Châu. Trần Bình cười vội vàng hỏi. Lão tổ chắc chắn Tổng cục Cửu Châu có ghi chép về vật này chứ? Lão tổ ngẫm nghĩ, đứng dậy trở lại phòng ngủ của mình. Mấy phút sau, cầm một hộp nhỏ ra ngồi lại trên ghế mây. Trần Bình nhìn hộp gỗ rất cổ xưa, màu đỏ tím, bên trên khắc hoa văn. Lão tổ mở hộp, lấy ra một xấp giấy cũ ngả vàng, nhìn mấy lần rồi nói. Đúng vậy, bên trên đúng là có viết Bách Thảo Linh Lộ có liên quan gì đó đến cô Luân Hư. Bây giờ cô Luân Hư do Tổng cục Cửu Châu quản lý. Nếu con thật sự muốn nghe ngóng về tung tích của vị thuốc kia, chỉ có thể tiến vào Tổng cục Cửu Châu và cô Luân Hư. Trần Bình im lặng rồi hỏi. Lão tổ, cô Luân Hư trong lời của lão tổ chính là cánh cửa cảnh nội kia sao? Lão tổ gật đầu nói. Cũng gần như vậy. Lão tổ biết Bách Thảo Linh Lộ bí ẩn năm đó là do mẹ con nói cho lão tổ biết, bảo ta giữ bí mật này, nói trong tương lai sẽ có người tới tìm ta. Mẹ con? Trần Bình kinh ngạc. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 262 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.